Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, lập uy. Bạch Tử Nhạc nhìn phía nói sống người, một thân màu trắng đạo bào, khuôn mặt trong sáng, lại có vẻ có chút âm trầm, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm hắn, dường như có huyết hải thâm cừu. Hắn thực lực cũng không yếu, đã đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ, ở bên cạnh hắn còn có hơn 10 vị tu sĩ, thực lực cao có thấp có, mạnh chính là một vị khai khiếu cảnh hậu kỳ mặt chữ điền lão già. Dường như dự định ngăn lại, chậm đi một bước, về phần cái khác thì phần lớn đều là luyện khí kỳ cấp độ, còn có 5 cái tiên thiên cảnh võ giả. Ngươi là ai? Bạch Tử Nhạc đôi mắt nhẹ dơ lên, nhíu mày hỏi, hắn chính là Côn Luân Đạo Nhân. Côn Luân Đạo Nhân, cái nào? Trong truyền thuyết chém giết Thành Đạo Tông đại trưởng lão nhị trưởng lão, phá vỡ Thành Đạo Tông sơn môn vị kia. Nói chuyện người này ta biết, chính là Thành Đạo Tông tông chủ chân truyền đại đệ tử Vân Phong Tiên Sư. Nghe nói thiên phú cực cao, bây giờ mới bất quá 49 tuổi, liền đã đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ chi cảnh, có hy vọng lần này ngoại vực cường giả giáng lâm thời điểm, đoạt được 12 danh ngạch một trong. Ở bên cạnh hắn là Thành Đạo Tông tam trưởng lão Lý Hiên. Xem ra, lần này là Thành Đạo Tông dự định đối Côn Luân Đạo Nhân trả thù tới. Trả thù? Ngay cả bọn hắn đại trưởng lão nhị trưởng lão đều không phải người ta đối thủ. Tự liền Thành Đạo Tông sơn môn đều bị Côn Luân Đạo Nhân cho phá. Bọn hắn chỉ có 2 cái, làm sao trả thù? Nghe nói, bây giờ bọn hắn dựa vào Bắc Huyền Tông, chấm ngoặc kép, hiện trường tu sĩ vô số. Một điểm xung đột, lập tức liền sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Vân Phong hét lớn một tiếng, vô số người liền đem ánh mắt tung ra đi qua, khẽ đảo nghị luận, rất nhiều chuyện lập tức liền minh lãng. Nửa tháng trước, có người nhìn thấy sư tôn ta ở phụ cận đây hiện thân, bây giờ biến mất không còn tăm tích. Nói, sư tôn ta đến cùng thế nào? Vân Phong tiên sư lần nữa quát hỏi. Còn có chúng ta Vô Cổ Môn Điêu Phong chủ, hộ tống Chu tông chủ cùng một chỗ, có phải là cũng bị ngươi giết? Đúng, tại đây là, lại là một đám tu sĩ vượt qua đám người ra. 2 cái khai khiếu cảnh hậu kỳ, 3 cái khai khiếu cảnh trung kỳ, chính là Vô Cổ Môn giáng lâm nơi đây cường giả. Vô Cổ Môn mặc dù không phải 7 đại tiên pháp đại phái một trong, nhưng thực lực hùng hậu, chỉ ở thất đại phái phía dưới. 5 vị khai khiếu cảnh tiên sư cùng nhau hiện thân, khí tức ngập trời, coi là thật cường hoành vô song. Đà Sơn Đạo Nhân, Khương Lực Tần Mai Phương vợ chồng, còn có Mã Thế Minh, 4 người cơ hồ là lập tức liền từ Bạch Tử Nhạc bên người lui tản ra, hiển nhiên cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, chúng ta cũng phải động sao? Thất hoàng tử giống như cũng là chết tại cái này Côn Luân Đạo Nhân trên tay. Cách đó không xa, một vị một thân áo giáp lão giả cẩn thận nhìn phía đại hoàng tử Càn Vô Địch cùng nhị hoàng tử Càn Tuế Nguyệt. 2 vị hoàng tử, một cái sắc bén, một người trầm ổn, khí tức đều 10 phần cường đại. Lần này cũng là bức bách tại nơi đây cường giả quá nhiều, lúc này mới liên hợp lại với nhau. Không vội, xem trước một chút lại nói. Càn Vô Địch lắc đầu nói, cái này Côn Luân Đạo Nhân thực lực không yếu, tục truyền nửa tháng trước trận kia đại chiến, giống như chính là cái này Côn Luân Đạo Nhân cùng Thành Đạo Tông tông chủ Chu Thanh chú sát một mạch cường giả Điêu Lãnh Quỳ ở giữa giao chiến lưu xuống tới. Bây giờ đã Côn Luân Đạo Nhân hiện thân, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, mặt khác 2 người liền giữ nhiều lành ít. Chúng ta không đáng tùy tiện đi đối mặt cái này không biết địch nhân. Càn Tuế Nguyệt cũng đi theo, mở miệng nói ra, nhưng hắn trên thân, nhưng nắm giữ thành đạo tông đại lượng bảo vật a. Áo giáp lão giả nhẹ nói, chờ một chút, ngoặc kép, sư huynh, cái này Côn Luân đạo nhân, giống như cùng chúng ta Triều Dương đạo phái có chút liên quan. Đoạn Tinh Thần cẩn thận nhìn phía Tả Thương Khung, mở miệng nói ra, yêu lính khoáng mạch sự tình, bây giờ sớm đã điên truyền ra đến, tăng thêm nửa tháng trước lần kia tao ngộ. Hắn trong lòng kỳ thật ẩn ẩn có một chút hoài nghi. Ta biết, bất quá, chúng ta tốt nhất vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến vì tốt. Đừng quên, thời gian lập tức liền muốn đến. Hừng đông thời điểm, âm dương chuyển biến, chính là kia càn khôn tạo hóa đại trận trận biến thời điểm. Chỉ có mượn nhờ trận này biến thời điểm âm dương đồng thời suy yếu thời cơ, chúng ta mới có thể thuận lợi bước vào trong đó, sẽ không dẫn phát trận pháp phản phệ công kích. Tả Thương Khung tỉnh táo mở miệng nói ra, càng nhiều người, nhưng cũng đều ngo ngoe muốn động. Bạch Tử Nhạc có thể xưng gần đoạn thời gian, nhất là hung danh hiển hách tồn tại, toàn bộ thành đạo tông hủy diệt, đúc thành hắn vô thượng uy danh, nhưng tương tự, sẽ có vô số mắt người nóng hắn trên thân đoạt được thành đạo tông bảo vật. Chỉ bất quá lúc này, giới hạn trong hắn thực lực, tất cả cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Làm người, trọng yếu nhất chính là phải tự biết mình. Ta đều không nghĩ tới muốn đi tìm phiền phức của các ngươi. Các ngươi vì sao nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ? Xem ra là ta đánh giá cao các ngươi trí thông minh. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, khẽ thở dài, đưa tay vừa nhấc, một thanh phi kiếm cấp tốc từ hắn thể nội xông ra. Có một số việc, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, hắn nhớ kỹ cái này giáo huấn. Người chung quanh mơ hồ tham lam, cũng làm cho hắn minh bạch, mình giờ phút này đồng dạng cần lập uy, dĩ vãng uy danh chỉ là uy danh, không có chân chính đem ra được thực lực, đồng dạng sẽ để cho người khinh thị, từ đó dẫn phát đại phiền toái. Giết người lập uy là giờ phút này thích hợp nhất thủ đoạn. Hỏa Vân đạo trưởng, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi. Chúng ta thành đạo tông chính thức nhập vào Bắc Huyền Tông. Ta cũng là Bắc Huyền Tông xuất chiến, cầm xuống 12 danh ngạch một trong, đoạt được thần minh đan, mời Hỏa Vân đạo trưởng, Bắc Huyền Tông đông đảo sư huynh xuất thủ tương trợ. Bắt giết này vậy, Vân Phong quát chói tai một tiếng, thân hình lui nhanh, đã sớm chuẩn bị tiên võ chân thân, tiên võ lưu ly quang thi triển mà ra. Một cái hình bầu dục thuẫn giáp, càng là từ hắn thể nội bay thẳng mà ra, hóa thành một cái to lớn hình tròn cánh cửa, đem hắn ngăn tại sau lưng. Bắc Huyền Tông, Hỏa Vân đạo trưởng, đây mới là hắn chân chính có can đảm trực diện Bạch Tử Nhạc lực lượng. Đặc biệt là Hỏa Vân đạo trưởng, vừa vặn xuất thủ, thỏ lên chim khách rơi, liền trực tiếp chém giết một vị khai khiếu cảnh hậu kỳ man quốc tu sĩ. Cường hãn vô song, hắn tin tưởng, bắt giết Bạch Tử Nhạc, đồng dạng không có vấn đề gì. Càng đừng nói, còn có Bắc Huyền Tông đông đảo cường giả, mà Vu Cổ Môn, càng là niềm vui ngoài ý muốn. Đây chính là ngươi lực lượng sao? Nhưng là ngươi không có cơ hội nhìn đến. Bạch Tử Nhạc lắc đầu. Tị pháp thần kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trên thân kiếm càng dường như hơn ẩn chứa một cỗ thẳng tiến không lùi, có thể phá diệt hết thảy duệ mang. Oanh, tị pháp thần kiếm trực tiếp rơi vào kia thuẫn giáp phía trên, tùy tiện liền đem kia trung phẩm phòng ngự linh khí xuyên thủng, sau đó dư thế không giảm, rơi vào tiên võ lưu ly quang, lần nữa đánh nát như tồi khô lạp hủ, xé rách tầng tầng trở ngại. Phốp, một tiếng huyết nhục xuyên thủng thanh âm truyền đến, Vân Phong thân thể liền tựa như vải rách rơi xuống trên mặt đất. Chết! Hiện trường lập tức liền vì đó yên tĩnh. Thành đạo tông thiên tài, có hy vọng đoạt được lần này 12 danh ngạch một trong Vân Phong. Chết rồi, cái này cũng quá nhanh đi. Tự Liền vốn định xuất thủ Hỏa Vân đạo trưởng, giờ khắc này động tác cũng vì đó ngưng lại, có chút kinh nghi bất định. Đã quyết định xuất thủ, Bạch Tử Nhạc liền sẽ không có bất kỳ chần chờ. Một trường duỗi ra, hóa thành một đạo kinh thiên cự trường, tựa như ngọn núi chống trời khổng lồ, khuynh đảo mà xuống, chèn ép hư không đều phát ra từng đợt chấn minh. Mau ra tay, một trường này, không, trùng trùng điệp điệp trường ấn rơi xuống, cơ hồ đem vu cổ môn 5 vị tiên sư toàn bộ bao phủ, trường ấn áp bách phía dưới, hư không đông kết, thiên địa phong tỏa, bọn hắn lui không thể lui, liền tranh thủ riêng phần mình thủ đoạn toàn bộ thi triển mà ra. Nhưng trong lòng lại từng đợt tuyệt vọng, một trưởng này quá mạnh, bọn hắn thậm chí có đối mặt thần minh cảnh tồn tại cảm giác. Ngăn trở a, bọn hắn căn bản không dám có giữ lại chút nào. Linh khí, pháp thuật, phù lục, toàn bộ oanh ra, oanh, oanh, oanh, linh quang bạo ngược, hư không nổ đùng, các loại pháp thuật, phù lục, phi kiếm công kích rơi vào tiên võ đại thủ ấn phía trên, làm cho toàn bộ thiên địa đều vô cùng lấp lánh, vô vị dãy dụa mà thôi. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, tiên võ nguyên lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào bàn tay. Lập tức, bản có chút ngưng trệ trường ấn, cấp tốc đè xuống, sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, lập tức, từng đạo linh năng mẫn diệt, phi kiếm bắn bay thanh âm truyền ra, trường ấn dư lực không giảm, âm vang rủ xuống, phốp, phốp, phốp, cơ hồ trong chốc lát, liền có 3 người linh quang vỡ nát, nhục thân băng liệt, sinh sinh vẫn lạc, không, còn lại 2 vị khai khiếu cảnh hậu kỳ cường giả, dùng hết toàn lực, cuồn cuộn không ngừng nguyên lực tràn vào riêng phần mình phòng ngự chi bảo bên trong. Nhưng thủy chung khó mà ngăn cản kia nhanh chóng tiêu hao, cấp tốc mở đi xuống tới, bị sinh sinh oanh phá, chỉ là vấn đề thời gian. Vì cái gì muốn đi trêu chọc tên sát tinh này? Một cỗ vô cùng tuyệt vọng, vô cùng hối hận cảm xúc lập tức tại bọn hắn trong lòng hiển hiện. Dừng tay, vừa đúng lúc này, Hỏa Ân đạo trưởng rốt cục xuất thủ. Cho dù 10 phần không tình nguyện, nhưng ở Vân Phong nói ra một câu kia nháy mắt, hắn thân là Bắc Huyền Tông đại trưởng lão, đều phải xuất thủ. Một đạo thanh quang hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc vọt tới, thần thông, tiểu cấm linh thuật, tư tư, thanh quang rơi vào tiên võ đại thủ ấn phía trên. Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác đến mình cùng tiên võ đại thủ ấn ở giữa liên hệ bị cấm phong chặt đứt. Ngay sau đó, nguyên bản ngưng thực tiên võ đại thủ ấn, bởi vì không có Bạch Tử Nhạc dẫn dắt, cấp tốc tán loạn ra, hóa thành từng đạo linh quang, mẫn diệt tiêu tán. Đa tạ Hỏa Vân đạo trưởng xuất thủ. Vu cổ môn 2 vị khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên sư cuồng hỉ, vội vàng hướng về nơi xa bay ngược mà đi. Đối mặt Bạch Tử Nhạc, bọn hắn quả nhiên là sợ, cũng không dám lại tới gần mảy may. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, ám đạo không hổ là thần thông, đôi mắt bên trong lại hiển lộ ra một tia tỉnh táo, đưa tay tới eo lưng ở giữa vỗ, một cái hồ lô màu đỏ rực tại sông ra nháy mắt, lập tức lớn lên theo gió. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, từng đạo kiếm quang cấp tốc xông ra, đầy trời kiếm ảnh, sinh sinh đem hư không xoắn nát, hóa thành kinh đào hải lãng, càn quét mà ra. A, không, hai cái vừa vặn đào thoát thăng thiên, khuôn mặt bên trong còn hiển lộ ra vẻ mừng như điên vu của môn tiên sư, lại một lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Tàn tạ mà linh quang ảm đạm phòng ngự linh khí, tại kiếm quang giáng lâm nháy mắt, liền bị xé nát, càng nhiều kiếm quang bao phủ phía dưới. Phốc phốc phốc, tiếng vang âm thanh bên trong, hai người nháy mắt bị chém thành một đoàn thịt nát. thượng phẩm linh khí, xúc kiếm hồ lô. Cái này xúc kiếm hồ lô mặc dù chỉ là thượng phẩm linh khí, nhưng bởi vì cần không ngừng xúc nhập kiếm khí, lại chỉ có một kích chi lực, là lấy khi kiếm khí chứa đầy về sau uy lực, lại là không thể so với khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực yếu. Hai người vốn là chiến lực suy kiệt, làm sao có thể càn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.